Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2736, xông ra nhà máy. Nhà máy sau bên cạnh đại thương bên trong, nguyên bản đã tuyệt vọng rít, khả khả bọn người, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng súng về sau. Toàn bộ ngơ ngẩn, báo cáo, bên ngoài có một đám lạ lẫm vũ trang cắt vào. Đã cùng Âu Nhất khu quân địch giao chiến. Một tên sĩ quan chạy về đến hô một tiếng. Reed nghe nói như thế ngơ ngác một chút. Lập tức chỉ vào khả khả. Hướng về phía người một nhà quát. Bảo hộ nàng. Chúng ta chuẩn bị xong. Hồng ca nghe nói như thế. Đã không tự giác quét về Reed bên người cảnh vệ. Cũng thấp giọng xông khả khả nói ra. Ngoặc kép. Tam đại khu người tới sao? Không rõ ràng. Ta không có thông chi. Khả khả lắc đầu. Nàng cũng không xác định nhóm này người xa lạ là ai. Reed biểu hiện không bình thường. Chúng ta chuẩn bị. Hồng ca hướng về phía thủ hạ của mình phân phó một câu. Nhà máy bên ngoài. Hơn 100 hào eo lính đánh thuê xông tới về sau. Nháy mắt thay đổi CSS bị động bị đánh cục diện. Đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê. Phân tán khống chế được nhà máy bên ngoài bị phong chắn khu vực. Mà trung đội trưởng thì là mang theo hơn 50 người. Cưỡng ép đánh vào nhà máy hậu viện. Lao ra. Reed xem thời cơ sẽ đến. Lập tức mệnh lệnh binh lính của mình xung kích ra ngoài. 7-8 tên không sợ chết CSS chiến sĩ. Toàn thân quấn lấy thuốc nổ. Cầm súng máy. Dẫn đầu theo nhà máy nội bộ liền xông ra ngoài. Trực tiếp hướng bốn phía Âu Nhất khu đại binh khống chế hỏa lực khu vực tiến hành bắn phá áp chế. Reed bọn người thừa cơ hội này chạy ra đại viện, thẳng đến hậu phương chạy trốn. Mà trong thời gian này, tối thiểu có 6-7 tên CSS thành viên là gắt gao đi theo khả khả xung quanh. Viện cửa chính, Âu Nhất khu đặc chiến đội tại phát hiện hậu phương khu phong tỏa bị đánh xuyên về sau. Lập tức chạy tới tiếp viện. Mà phụ trách chỉ huy sĩ quan cũng lần nữa hướng thượng tầng báo cáo. Còn có người, bọn hắn còn có vũ trang đánh vào nhà máy. Chúng ta nhu cầu cấp bách tiếp viện. Thu được. Tổng bộ lần nữa cho Gia Minh xác đáp lại. Cùng đối phương chiến đấu, ngăn chặn bọn hắn. Vâng. Sĩ quan đáp lại. Hậu viện. Eo trung đội trưởng vừa lái súng xạ kích, một mặt hướng về phía tai nghe quát. Pháo cối trận địa, APG trận địa, hỏa lực bao trùm nhà máy trước bên cạnh, ngăn địch tăng viện, bên cạnh sườn đội xe tiến vào, chuẩn bị tiếp đi nghĩ cách cứu viện mục tiêu, tấn công tổ hỏa lực áp chế trong nội viện Âu Nhất khu binh sĩ. Mệnh lệnh được đưa ra, xông vào trong đại viện eo lính đánh thuê, lập tức tản ra trận hình, hướng hậu viện trung đã rất thưa thớt Âu Nhất khu binh sĩ tiến hành hỏa lực áp chế. Rầm rập, dày đặc tiếng nổ vang vọng, eo lính đánh thuê bầy ở bên ngoài yểm hộ pháo cối trận địa, APG trận địa, gần như đồng thời hướng nhà máy phương trước bên cạnh triển khai tấn công. Một đợt tập kích về sau, đem mấy trăm mét vuông nhà máy oanh thành một vùng phế tích. Ong ong ong, trên đường tiếng motor âm bành trướng, 6-7 đài chứa xe tải súng máy xe Việt dã. Tiến thẳng một mạch vọt vào nhà máy viện lạc sau bên cạnh. Trung đội trưởng thấy đội xe tới. Lập tức lần nữa vịn tai nghe quát. Chú ý xung quanh máy bay trực thăng. Mặt đất hỏa lực tổ. Cho ta chặn đánh bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn hoàn toàn lên không? Thu được. Vu Cẩn Niên. Ai là Vu Cẩn Niên? Lên xe. Trung đội trưởng kẹt tại viện lạc vách tường sau bên cạnh. Càng không ngừng khoát tay gào thét. Là người của chúng ta. Hồng ca rốt cục xác định nghĩ cách cứu viện vũ trang nhân viên thân phận. Trước đám người bên cạnh, Reed việc nhân đức không nhường ai vọt tới một cỗ xe Việt dã bên cạnh. Chỉ vào khả khả nói ra. Để nàng ngồi xe của ta. Nhanh. Bạch. Hồng ca rút súng lục ra. Đã quét về Reed xung quanh người. Nhưng hắn có thể kịp phản ứng. CS tổ chức S thành viên khẳng định cũng không phải ngớ ngẩn a. Bọn hắn tản ra trận hình. Họng súng vô tình hay cố ý đã nhắm ngay Hồng ca bọn hắn. Hiện tại song phương phát sinh sống mái với nhau. vậy thì đồng nghĩa với là nội chiến. Cho Âu Nhất Khu chi viện tranh thủ thời gian. Hồng Ca cắn răng, vọt thẳng hướng rít chiếc xe kia. Cấp tốc ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Lên xe, quan ngoại giao. CSS người cơ hồ là bức hiếp lấy Khả Khả giống lên một tiếng. Khả Khả gương mặt xinh đẹp không có gì tình cảm ba động. Cất bước cũng tới rít chỗ chiếc kia xe Việt dã. Đồng thời rít bên người ba tên bảo tiêu. Cũng tới thùng xe. Rút lui, rút lui. Trung đội trưởng vừa rồi đã chú ý tới Khả Khả đám người cùng CSS biến hóa vi diệu. Nhưng giờ phút này hắn không kịp làm nhiều cân nhắc. Chỉ khoát tay hướng về phía đội xe giống lên một tiếng. Ông, thành viên chủ yếu sau khi lên xe. Xe Việt dã lái xe lập tức dẫm lên chân ga. Điên cuồng hướng ra bên ngoài chạy trốn. Đồng thời cái khác cỗ xe phụ trách yểm hộ. Trong nội viện, trung đội trưởng mệnh lệnh eo lính đánh thuê thu nạp trận hình. Một mặt lui, một mặt tiếp tục chặn đánh địch nhân đuổi bắt. Âu Nhất Khu đặc chiến đội là Ngưu B. Trang bị tốt, nhân viên tố chất cường hãn. Nhưng không quản là CSS người. Vẫn là eo lính đánh thuê tập đoàn. Cái kia một nhóm người cũng không cho không. Bọn hắn hạch tâm thành viên. Hoặc là từng có thời gian dài nhập ngũ trải qua. Hoặc là chính là dựa vào cường đại mắt xích tài chính. Huấn luyện ra nghề nghiệp dân liều mạng. Vì lẽ đó song phương tại nhân viên tố chất không kém bao nhiêu tình huống dưới. Cái kia quyết định thắng bại chính là nhân số. Âu Nhất Khu bên này xuất hiện tình báo sai lầm. Bọn hắn đầu tiên không nghĩ tới nhà máy trong nội viện sẽ có nhiều như vậy CSS thành viên tụ tập. Càng không nghĩ đến nhiệm vụ tiến hành một nửa. Còn sẽ có người lập tức tăng viện CSS. Vì lẽ đó đánh cho rất bị động. Có người có thể sẽ rất kỳ quái. Nói đã Âu Nhất Khu muốn bắt rít. Khả Khả bọn người. Cái kia vì sao không trực tiếp phái một cái bộ binh đoàn đến. Dạng này không phải càng ổn thỏa một chút. Ý nghĩ như vậy kỳ thật có chút ngây thơ. Bởi vì CSS trọng yếu nhất bộ môn. Đã dám rơi xuống đất ở nơi này. Vậy nói rõ bọn hắn bao nhiêu tại cái địa khu này là khá liên quan. Nếu như cả một đoàn gióng trống khua chiêng người tới bắt. Cái kia bộ đội rất có thể còn chưa tới. Rít liền thu được phong thanh chạy trốn. Kỷ nguyên năm trước, kéo tiên sinh bị bắt. Bị đánh chết, đẹp đệ cũng liền xuất động một tiểu đội mà thôi. Mục đích cũng là muốn vì phòng ngừa tin tức để lộ. Nhà máy viện lạc giao chiến tạm thời không nói. Chỉ nói trung đội trưởng đi đầu rút lui về sau. Ngay lập tức liên tiến Giang Tiểu Long. Người ra, nhưng tình huống cùng chúng ta nghĩ đến không giống nhau lắm. CSS người rất dán nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Đoán chừng là sẽ không dễ dàng đồng ý để chúng ta đơn độc dẫn người đi. Chấm ngoặc kép, nhà máy viện lạc trước bên cạnh. Âu Nhất Khu đặc chiến sĩ quan cầm bộ đàm càng không ngừng quát. Người đã chạy. Chúng ta tiếp tục chi viện. Đáng chết. Trên xe Việt dã, Rít bộ dáng chật vật nhìn xem Khả Khả. Nhíu mày hỏi một câu. Người gọi tới người. Không phải. Khả Khả dứt khoát lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng bọn họ là ai gọi tới người. Người đang nói láo. Rít căn bản không tin. Nếu như ta gọi tới người. Sẽ không ở Âu Nhất Khu binh sĩ động thủ sau. Lại lựa chọn nghĩ cách cứu viện. Khả Khả một câu nêu ý chính. Rít trầm mặc nửa ngày. Ngươi là CS tổ chức S quan ngoại giao. Ta không có khả năng đơn độc để ngươi rời đi. Nơi này là hai khu. Bọn hắn tiếp viện lúc nào cũng có thể sẽ đến. Chúng ta tại nhất khối cũng không nhất định là chuyện tốt. Khả Khả tỉnh táo đáp lại nói. Chúng ta tốt nhất tách ra rút lui. Ngươi coi ta là ngu xuẩn sao? Rít giờ phút này trên mặt đã không có hòa ái dễ gần biểu lộ. Chúng ta nhất định phải tại nhất khối. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.